Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, Lôi Châu rơi xuống trên mặt đất. Cũng không có phát sinh bạo tạc. Lúc này, Lục Lý mới dùng bàn tay lớn vồ một cái. Đem Lôi Châu nhiếp trở về. Thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh niên mặc áo vàng kia hung hăng chừng Lục Lý một chút. Thu hồi hắc tháp, cũng ngồi trở lại vị trí. Lục Lý cũng lười để ý đến hắn. Quay đầu hỏi, tiền bối, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Vạn Ma Thành. Phủ thành chủ, nam tử diễm mỹ dáng vẻ hời hợt. Ngồi vào chủ vị, ôn nhuận cười nói, ta là thành chủ Vạn Ma Thành. Ngươi có thể gọi ta, Độc Cô Phượng, thành chủ Vạn Ma Thành. Tâm thần Lục Lý lập tức siết chặt. Vạn Ma Thành là ma thành lớn nhất toàn bộ Vạn Ma Sơn. 10 đại ma môn, còn có rất nhiều tà môn ma đạo đều hội tụ ở chỗ này. Có thể trấn trụ những ma đạo tu sĩ vô pháp vô thiên này. Nhất thống Vạn Ma Thành, tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Nói đi, các ngươi vừa rồi vì sao đánh nhau? Lúc này, Độc Cô Phượng tiếu dung ôn hòa hữu hảo. Nói, một bông hoa một cọng cỏ. Một viên ngói một viên gạch ở chỗ này của ta, đều là do ta bố trí tỉ mỉ, không cho phép có nửa điểm tổn hại. Các ngươi vừa rồi kém chút làm hư ta đồ vật, nếu là nói không nên cái lý do, ta liền đem cách ngươi treo lên, đánh cho cái mông sưng vù, trưởng môn của các ngươi đến chuộc người, ta cũng không cho mặt mũi. Lời này vừa nói ra, hoa cúc Lục Lý siết chặt, đồng thời. Thanh niên áo vàng đối diện lúc nãy không ai bì nổi. Hiện tại cũng là biến sắc. Không có nửa điểm dừng lại. Thanh niên mặc áo vàng nghiêng qua Lục Lý một chút. Lạnh nhạt nói. Độc Cô thành chủ. Đây chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Ta sau khi đi vào. Thấy người này không châm trà cho ta. Ta liền cho hắn một chút giáo huấn. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà trực tiếp ném ra Quỳ Thủy Âm Lôi Châu. Gia hỏa này hiển nhiên là đang úp nồi cho người khác. Là như thế này a, Độc Cô Phượng một đôi mắt phượng nghiêng qua tới. Có cái dám, hai con ngươi Lục Lý nhắm lại. Nhìn chằm chằm nam tử kim y, lạnh lùng nói. Mẹ ngươi thời điểm mang thai ngươi có phải ăn sai thuốc dưỡng thai hay không? Dẫn đến ngươi bây giờ đại não phát dục không hoàn toàn. Não hoàn toàn không phát dục. Ngươi nhìn ta tướng mạo đường đường. Tuấn lãng phi phàm, tài hoa hơn người, trên dưới toàn thân giống một cái hạ nhân sao? Độc Cô thành chủ, rất hiển nhiên, hoặc là gia hỏa này đầu óc có vấn đề, hoặc là gia hỏa này là cố ý khơi mào tranh chấp. Ta bất đắc dĩ mới phản kháng. Tiểu tử, ngươi, nam tử kim y nghe vậy giận tím mặt, cọ một chút đứng lên, tựa hồ liền muốn động thủ. Nhưng là, nhìn thấy Độc Cô Phượng một bên. Hắn lại ngồi xuống, híp mắt lạnh nhạt nói. Tiểu tử, nếu không phải Độc Cô thành chủ tại nơi này, ta để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ba, vừa dứt lời, Lục Lý một tay đem hai viên Quỳ Thủy Âm Lôi Châu đập vào trên mặt bàn. Khinh thường hừ lạnh, có gan liền đến, trên người của ta còn có hơn 110 cân Quỳ Thủy Âm Lôi Châu. Ngươi dám động thủ. Ta cưỡi tại cha ngươi mộ phần bên trên nổ ngươi sống không bằng chết. Muốn chết, nam tử kim y nghe xong. Hai mắt lập tức đỏ bừng. Sát ý băng lãnh, toàn thân áo bào không gió vẫn bay. Pháp lực mãnh liệt khuấy động, phát ra tiếng vang rầm rầm. Một cỗ uy áp có thể so với kim đan lập tức bao phủ tới. A, gia hỏa này rõ ràng là trúc cơ viên mãn. Tại sao uy áp có thể bằng kim đan? Lục Lý trong lòng kinh nghi. Tốt, lúc này, Độc Cô Phượng mới mở miệng, đè xuống uy áp nam tử kim y, cười nhạt nói. Nếu là hiểu lầm, vậy cứ như thế quên đi thôi. Về sau các ngươi còn phải cộng sự một đoạn thời gian đó. Hắn, tiểu tử này có tài đức gì? Nam tử kim y dùng ánh mắt âm lãnh khinh thường lập tức quét tới. Cộng sự, Độc Cô thành chủ, đây là ý gì? L. Ục Lý nhíu mày hỏi, người không phải thủ tịch đệ tử Âm Minh Quỷ Tông sao? Âm Minh Quỷ Đế không nói cùng ngươi. Độc Cô Phượng mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta vừa tuyển chọn, thì ra là thế. Độc Cô Phượng giật mình gật đầu, cười cười, đạo minh cùng Phật môn, làm một cái tiên đạo thập kiệt, ma đạo ta tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, chuẩn bị làm cái ma đạo thập kiệt ra tới đối kháng. Không phải, đạo minh cùng Phật môn đều gờ yêu ta ết tới cửa, chẳng mấy chốc sẽ quét ngang toàn bộ Vạn Ma Sơn. Chúng ta còn có tâm tư làm cái này. Lục Lý có chút không nghĩ ra. Ma đạo ta không có yếu như vậy. Rất nhanh, thượng cổ ma trận kích phát dưới đáy Vạn Ma Sơn. Đạo minh cùng Phật môn liền thúc đẩy không được. Chỉ có thể dừng ở một vùng tiên cốc. Xây dựng cơ sở tạm thời. Thành lập tiên thành. Bày ra tiên trận. Vây khốn Vạn Ma Sơn. Sau đó, tiên đạo ma đạo sẽ tiến hành đối kháng dài đến 10 năm. Độc Cô Phượng chậm rãi nói, phảng phất hết thảy đều nắm bên trong tay. Thật sao? Ta không tin. Lục Lý biểu thị hoài nghi. Hừ, ngu xuẩn, đây là kết quả vô số đại năng ma đạo thôi diễn hơn ngàn lần. Đối diện nam tử Kim Y lập tức lạnh giọng giễu cợt nói. Thật sao? Ta không tin. Lục Lý tiếp tục biểu thị hoài nghi. Tiểu tử, ngươi, nam tử Kim Y vừa trừng mắt. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, Lục Lý lập tức cảm nhận được thất tình chi ác, thất tình chi nộ đập vào mặt, chẳng thèm ngó tới cười cười. Lúc này, Độc Cô Phượng lại nói ra, ma đạo ta có thượng cổ ma trận, đạo minh Phật môn cũng có đại trận bao phủ đối kháng lẫn nhau. Kim Đan Nguyên Anh Hóa Thần vừa ra khỏi cửa, ngay lập tức sẽ bị đại trận đối phương khóa chặt, công kích, cho nên chỉ có thể phái những tiểu binh trúc cơ các ngươi ra ngoài đánh mấy trận. À, vậy chúng ta ra ngoài sẽ không bị đại trận khóa chặt sao? Lục Lý kinh nghi hỏi. Ngươi dùng đại pháo đánh con muỗi sao? Độc Cô Phượng hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Lục Lý lập tức minh bạch. Cái này giống hai quân giao đấu. Sẽ không lập tức khởi xướng công kích tổng tiến công, mà là phái một cỗ tinh binh ra khỏi thành khiêu chiến. Đánh lên mấy trận, nhưng những trúc cơ chúng ta ra ngoài đánh mấy trận, thì có ích lợi gì? Không ảnh hưởng được đại cục a, cách chương.